Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Hứa Minh Yêu làm phóng viên ảnh cho một tòa soạn báo chuyên về mảng giải trí tên là Tin Sao. Nói phóng viên ảnh, thực ra bản chất cũng chỉ là thợ săn ảnh mà thôi. Đây quả thật không thể coi là một công việc có mặt mũi cho lắm. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng mấy để ý tính cách Hứa Minh Yêu hướng nội. Không viết được những bài báo khiến người khác đọc tựa phải tròn mắt. Cũng ca có mồm mép sắc sảo linh hoạt, ưu điểm lớn nhất của cậu chính là sự chuyên tâm. Bởi vậy công việc này phải nói là rất hợp, ít nhất nó cũng miễn cho cậu phải chịu những nỗi khổ về vấn đề giao tiếp. Hơn nữa Hứa Minh Yêu dường như trời sinh đã có thiên phú về mảng này. Ngay đến tổng biên tập cũng phải khen, ảnh tiểu Hứa chụp lượng tin tức lúc nào cũng vô cùng lớn. Bởi vậy, từ sau khi Trình Tư quay lại giới giải trí, tổng biên tập đã để Hứa Minh Yêu quan tâm đặc biệt đến anh ta. Ngôi sao lớn này, cho dù chỉ là nháy mắt, uống ngụm nước thôi thì cũng đều là tin nóng cả. Nói ra thì, khả năng cắt đuôi của thợ săn ảnh Trình Tư cũng thuộc hạng nhất nhì. May mà Hứa Minh Yêu chuyên tâm và nhẫn nãi, bị cắt đuôi vài lần liền rút đờ si chút bí quyết theo dõi anh ta. Đôi lúc Hứa Minh Yêu nghĩ lại cũng không khỏi thấy buồn cười. Đại Minh Tinh và thợ săn ảnh quả đúng là đối thủ trời sinh. Hứa Minh Yêu theo xe Trình Tư đến một công viên có phần hẻo lánh. Đây dường như không phải lần đầu tiên Trình Tư đến chỗ này. Anh ta thông thạo đỗ xe phía sau một cây long nhãn cảnh lá xum xê. Sau đó hạ cửa kính xuống, lười nhác dựa vào cửa xe. Đêm mùa xuân, nhiệt độ rất dễ chịu, người trong công viên cũng ca ít, trẻ con nghịch ngợm chơi đùa, các bà các cô thì khiêu vũ, cũng có người nói chuyện cười vui. Trình Tư quan sát rất nhập tâm, mà Hứa Minh Yêu cách anh ta một đoạn lại ngạc nhiên. Ban ngày lãnh đạo bộ phận đa đặc biệt dặn dò hôm nay là sinh nhật Trình Tư. Khả năng G sẽ có tư liệu quý bảo cậu để tâm quan sát nhiều hơn nhưng cả ngày hôm nay. Nhưng cả ngày hôm nay anh ta chỉ ở trong phòng làm việc. Đến tối lại tới nơi này ngồi ngẩn người. Không mừng sinh nhật sao? Có lẽ vì ảnh hưởng từ gia đình, Hứa Minh Yêu vẫn luôn cho rằng sinh nhật là một ngày vô cùng quan trọng, ngay đến cha mẹ cậu cũng đều đặn mỗi năm gọi điện nhắc nhở con mình phải ra ngoài. Ăn một bữa thật ngon hay mời vài người bi ăn cùng chúc mừng một chút. Một ngày quan trọng như vậy. Trình Tư lại một mình chạy đến công viên, hình như đến cơm anh ta còn chưa ăn. Hứa Minh Yêu nhíu mày nhìn chiếc ô tô cách đó ca xa. Đột nhiên thấy Trình Tư bước ra ngoài, cậu lập tức cầm máy ảnh lên, chú ý xung quanh xem phải chăng người nào mới tới. Kết quả, anh ta chỉ chạy đến bên một bà bác nói gì đó. Sau đó học theo động tác của bà mà lắc lư thân mình. Hứa Minh Yêu không nhịn đờ si bật cười. Động tác khiêu vũ của Đại Minh Tinh trông thật chẳng ra làm sao. Nhưng anh ta lại cực kỳ nghiêm túc nhảy. Mấy bác gái bên cạnh thấy thú vị cũng đứng cả lại hướng dẫn anh ta. Hứa Minh Yêu bấm máy liên tục, chụp một loạt hình, sau đó chậm rãi xem lại. Mấy bức ảnh này chuyển đến tay đồng nghiệp rồi. Tới lúc cậu nhìn thấy lần nữa đã bị gắn thêm một hàm nghĩa khác. Cậu đã có thể đoán ra chúng đờ si đính kèm versus dòng chữ gì? Thiên Vương xuống dốc, một mình lặng lẽ qua sinh nhật, Trình Tư ra ngoài, nghi vấn say rượu phát điên gì gì đấy? Nghĩ đến đây, Hứa Minh Yêu bỏ máy ảnh xuống. Ở bên kia, Trình Tư cũng đã nhảy xong. Anh ta quay lại xe, tiếp tục nằm bò bên cửa sổ. Một chốc nhìn điện thoại, một chỗ lại quan sát người xung quanh trông dáng vẻ rất nhàn rỗi. Hứa Minh Yêu cứ nhìn anh ta như thế, nhìn từ xa, nhìn một Trình Tư mờ mờ ảo ảo. Cậu nghĩ, đây đúng là một tối kỳ quái. Đúng thế, đây chính là một tối kỳ quái. Đến ngay cả một người trước nay luôn lù đù như Hứa Minh Yêu mà chẳng hiểu sao cũng bị kích động. Cả người trở nên choáng váng, mơ hồ, đợi đến khi tỉnh lại thì trên tay đã cầm một hộp sữa chua và một chiếc bánh gato đứng ở trước cửa xe Trình Tư. Trình Tư đang nhìn cậu đầy khó hiểu, lòng bàn tay Hứa Minh Yêu mướt đầy mồ hôi, cậu căng thẳng, Quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người mình vẫn luôn theo dõi thế này khiến cậu có cảm giác như mình đang ra đầu thú vậy. May mày bây giờ đang là buổi tối. Cậu còn cố ý đội thêm một chiếc mũ nữa. Chắc Trình Tư không nhận thấy có gì đặc biệt đâu. Dù vậy Hứa Minh Yêu cũng chẳng dám nhìn anh. Cật lực cúi gằm mặt xuống. Kéo sụp mũ, nói versus vẻ không mấy tự nhiên. Chào, chào anh, xin hỏi anh Trình Tư đúng không? Đây là hàng của anh. Trình Tư lắc đầu, tôi không đặt hàng, cậu nhầm rồi. Hứa Minh Yêu, anh Trình Tư, biển số xe A9848 đỗ dưới cây long nhãn ở công viên Thiên Trường. Không sai đâu, cậu dường như sực nhớ ra điều gì. Lại vội vàng bổ sung. À, thật ra có người đến tiệm của chúng tôi nhờ chuyển hàng đến cho anh. Anh yên tâm, đã trả tiền trước rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Minh Yêu lúng túng đứng ở đó. Kích động lúc nãy đã dần dần biến mất, cậu bắt đầu hơi hối hận vì hành động vô duyên vô cớ của mình. Đúng lúc cậu cân nhắc xem có nên chạy trốn luôn không thì Trình Tư cuối cùng cũng nhận lấy túi đồ. Hỏi, người đặt hàng còn nói gì nữa không? Hứa Minh Yêu yên lặng một lúc, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, anh ta nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hết chương.